Bạch tử tái sinh, chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh không thể chờ đợi được nữa. Tuy nhiên, sau khi xem xong tin nhắn trên WeChat, cô lại hơi do dự. Cô nghĩ hacker nói cũng có lý. Vẫn nên kiên nhẫn, chờ đến khi giải đấu bắt đầu rồi mới đánh một đòn chí mạng vào Bạch tử. Được rồi, cậu nói đúng. Vậy cậu đã tìm ra tin tức gì vậy? Six, đó là tin tức chấn động mà cậu muốn. Chắc chắn sẽ khiến cô ta mất hết danh dự ở trường. Là những chuyện mà cô ta đã từng bị ghét bỏ trong trường. Trầm Thanh Thanh, thật không? Tôi thực sự rất mong chờ. Bạch tử chính là hoa khôi mới được chọn vào học kỳ trước ở trường đại học T. Cô rất nổi tiếng trong trường. Nếu những thông tin này bị phơi bày, vị trí hoa khôi của Bạch tử có lẽ cũng không giữ được. Trầm Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy vui mừng. Giải đấu cấp đại học đã được hâm nóng trong trò chơi từ lâu. Sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu khu Tây thành phố A. Thời gian đăng ký kéo dài 5 ngày. Tại trường đại học T, có rất nhiều người đăng ký tham gia. Nghe nói vé vào sân đã được bán hết từ trước. Bởi vì một trong những phần thưởng cho đội vô địch của giải đấu này là cơ hội tham gia quay MV cho trò chơi. Nên rất nhiều người trong ngành biểu diễn đã tham gia đăng ký. Cạnh tranh vô cùng gay gắt. Nghe nói giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Bạch Hùng TV. Sau giờ học, Bạch Tử và các thành viên trong đội đến quán cà phê gần trường. Vào tiệm net để luyện game. Dần dần, tiệm net của Qua Gia đã trở thành một trong những căn cứ của họ. Mỗi ngày đều giữ cho họ một phòng riêng ở tầng 2. Họ phối hợp ngày càng ăn ý, chiến thuật và đội hình cũng đã nghiên cứu ra kế hoạch tối ưu nhất. Khi thời gian đăng ký kết thúc, cổng đăng ký chính thức đóng lại, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đều chi tiền để tăng cường độ phủ sóng cho đội của mình. Hiệu quả vẫn có. Vì trong đội họ cũng có những người nổi tiếng trong bảng xếp hạng. Vòng loại của giải đấu sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Đúng lúc bảng xếp hạng cũng sẽ được cập nhật. Tối hôm đó, Bạch Tử ở nhà chờ đợi bảng xếp hạng và cuối cùng cũng giành lại được ngôi đầu. Ngay trong đêm, lượng truy cập vào trang cá nhân của cô tăng vọt. Sau 2 năm, ID, tôi là cậu 6 của bạn, lại lọt vào bảng xếp hạng. Tối hôm đó, nhiều studio game cũng đang đợi bảng xếp hạng cập nhật, và vào đúng thời điểm bảng xếp hạng mới được cập nhật. Họ nhận ra cái ID, tôi là cậu 6 của bạn, ID này hình như hơi quen quen, là sao, cậu đã thấy ở đâu? Để tôi nghĩ đã, à, tôi nhớ ra rồi, đội trưởng của đội, Mãnh Long Quá Giang, nổi như cồn ở giải đấu cấp đại học chẳng phải chính là... Tôi là cậu 6 của bạn. Sao? Tôi phải xem thử. Họ vội vàng đăng nhập vào website chính thức để kiểm tra. Và đúng như họ nhớ, đội trưởng của Mãnh Long Quá Giang chính là tôi là cậu 6 của bạn. Và người sử dụng ID này là một cô gái. Điều quan trọng nhất là cô gái này chính là hoa khôi của trường đại học T. Thật tuyệt vời. Trong bảng xếp hạng, nữ game thủ rất hiếm. Chỉ chiếm khoảng 20 số lượng, nhưng khi lướt qua trang game của Bạch Tử, mọi người phát hiện ra rằng trong mùa giải cách đây 2 năm, cô đã có rất nhiều thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Thực sự là một chiến binh đa năng, 2 năm im ắng, cô ấy lại một lần nữa vươn lên trong bảng xếp hạng. Vậy tại sao 2 năm nay cô ấy không chơi game? Có khi nào là vì phải thi đại học nên không chơi game không? Xét theo độ tuổi, cô ấy năm nay mới chỉ học năm nhất. Trước đây chắc là vì năm 2, năm 3 để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên không chơi game là rất bình thường. 2 năm không chơi game, nhưng đổi lại là kết quả học tập xuất sắc nhất của mùa giải này. Thậm chí như bây giờ, điểm chuyên ngành của Bạch Tử vào cuối học kỳ trước cũng là tốt nhất trong lớp. Ngày hôm sau, Bạch Tử lại nổi tiếng vì đứng đầu bảng xếp hạng. Trên diễn đàn, khắp nơi đều bàn tán về việc Bạch Tử lọt vào bảng xếp hạng. Không ngờ Bạch Tử lại có thể trở thành đội trưởng. Cậu ấy thực sự có khả năng. Đội trưởng nữ cơ đấy. Thật ngầu. Thực ra mình nghĩ có hay không có xếp hạng cũng không quan trọng. Quan trọng là bốn người kia trong đội có thể phục tùng Bạch Tử. Thật là ngầu. Mình chỉ nói một lần thôi. Tất cả mọi người trong lớp đều biết Bạch Tử đã lọt vào bảng xếp hạng. Cô lại trở thành tâm điểm chú ý ban đầu. Trầm Thanh Thanh và vài người không tin, nghĩ rằng Bạch Tử mua marketing vào ban đêm. Nhưng không ngờ khi họ tự mình đăng nhập vào game, họ thật sự tìm thấy Bạch Tử trong bảng xếp hạng. Điều này khiến họ rất bất ngờ. Đội của Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư bị bàn tán là nhờ vào việc đội của họ có những người nổi tiếng nhỏ trong đó. Họ tự hào vì được dính bóng từ một người nổi tiếng, nhưng Bạch Tử lại không cần dựa vào ai, vì cô chính là người đứng đầu bảng xếp hạng. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa cô và họ. Hơn nữa, Bạch Tử không phải là người nổi tiếng nhỏ, cô ấy là một đại minh tinh, điều này chứng tỏ thực lực của Bạch Tử thực sự rất mạnh. Khi nhìn thấy ID, tôi là cậu sáu của bạn, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư tức giận vô cùng. Họ nhớ lại lần trước gặp phải Bạch Tử trong game, và đã bị cô khiến phải gọi. Ba, trong một trận sâu lâu, đoạn ghi âm đó vẫn còn trong tay Bạch Tử đến giờ. Lương Văn Thư nghiến răng nói. Nhất định phải làm cậu ta thất bại trong giải đấu cấp đại học. Nói xong, Lương Văn Thư lại quay sang nhìn Trầm Thanh Thanh. Không vui hỏi, cậu sao lại chẳng biết gì cả. Trước đây cậu không biết Bạch Tử chơi game à, Trầm Thanh Thanh. Cô cũng đang muốn biết là vì sao đây. Nhưng khi cô trở về Trầm gia, đó đã là kỳ nghỉ hè năm lớp 12 của Bạch Tử rồi. Lúc đó Bạch Tử đã không chơi game nữa. Sau đó, vào trường đại học T, Bạch Tử vẫn không chơi game. Cô dành phần lớn thời gian cho việc luyện tập chuyên ngành. Cuối cùng, người giành chiến thắng trong giải đấu cấp đại học là Lương Văn Thư. Vì vậy, trong mắt Trầm Thanh Thanh, đối thủ lớn nhất trong giải đấu này chính là Lương Văn Thư. Ở kiếp trước, Lương Văn Thư đã thành công tham gia quay MV. Và trong trường cô nổi bật ngang hàng với Bạch Tử. Lương Văn Thư, thôi, thôi, dù sao lần này mình nhất định phải giành được chức vô địch. Không thể quá kỳ vọng vào Trầm Thanh Thanh. Thông tin của cô thực sự quá lạc hậu, có vẻ như việc đối phó với Bạch Tử vẫn phải dựa vào chính mình. Trầm Thanh Thanh chuyển mắt đi. Cô sẽ không để Lương Văn Thư một mình chiếm hết hào quang. Một tay cô phải ngăn cản Bạch Tử. Tay còn lại ngăn chặn Lương Văn Thư. Lương Văn Thư muốn có chức vô địch. Vậy cô ta chẳng lẽ không muốn sao? Hừ, chức vô địch này chỉ có thể là của cô. Trong mắt Trầm Thanh Thanh lóe lên một tia sáng ám muội. Thực ra, ngay từ hai ngày trước, cô đã tiêu tiền để tìm hiểu được nơi làm việc của Lương Văn Thư. Và đã lén lút mua chuộc ông chủ của nơi đó. Dưới sự chỉ đạo của cô, ông chủ đã cho người mà Lương Văn Thư mời đến, cố tình làm tồi tệ, đóng vai trò như những diễn viên kém cỏi. Dù mọi chuyện đã được sắp xếp xong, nhưng cũng không thể để quá rõ ràng. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh nghĩ ra một kế hoạch. Trước tiên để Lương Văn Thư một mạch thăng tiến, để cô nghĩ mình đã thấy được ánh sáng chiến thắng. Sau đó, trong trận chung kết, sẽ diễn ra màn kịch hoành tráng. Còn về phía Bạch Tử, cô đã sắp xếp xong vụ hacker để dò dỉ thông tin. Đến lúc đó, một người là Lương Văn Thư sẽ thất bại, còn một người là Bạch Tử sẽ bị hạ gục. Hai đối thủ mạnh nhất đều sẽ thất bại. Vậy thì chức vô địch chẳng phải là của cô sao? Trầm Thanh Thanh tự cho là bản thân đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn Lương Văn Thư trước mặt vẫn tự tin đến mức suýt nữa cô phải bật cười. Vòng sơ khảo rất nhanh đã bắt đầu. Khu vực thi đấu thành phố Quy Phố có tổng cộng 7 trường đại học. Vì vậy đội trường đại học T phải chọn ra 10 đội nhỏ để tiến vào vòng đấu lại. đấu với các đội khác tại nhà thi đấu, cuối cùng giành chức vô địch. Cách chương.